Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114 Hâm Vân. Người nọ ăn mặc một bộ màu trắng áo choàng, vành nón thượng được khảm một vòng đoàn bạch nhung mao, che khuất non nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đỉnh kiều chóp mũi cùng hồng nhuận no đủ môi. Cứ việc như thế, phất y vẫn là ở nàng xoay người rời đi khi thấy rõ kia trương quen thuộc gương mặt nàng che giấu. Đến cực hảo hơi thở như có như không xuyên thấu qua đám người. Bị phất y dễ dàng bắt giữ đến. Đó là bạch hổ nhất tộc đặc có kim linh tức. Chẳng sợ trải qua bảo vật che lấp, cũng không thể gạt được đối này nhất tộc hiểu biết sâu vô cùng người. Phất y mặc niệm tên nàng. Chuyện cũ từng màn hiện lên với trái tim. Có loại khó có thể nói rõ phức tạp cảm xúc này, đó là kiếp trước phản bội nàng. Cuối cùng ở kinh hoàng hối hận chung chết vào nàng tay yêu tu. Cũng là yêu tổ bạch hổ ở hiện thế duy nhất hậu đại. Hâm Vân, một người một hổ hữu nghị cùng thế gian phần lớn tu sĩ hữu nghị giống nhau. Bắt đầu từ mắt duyên, thâm với tín nhiệm, rốt cuộc ích lợi, mới vừa nhận thức Hâm Vân thời điểm. Nàng rất giống một con tinh lực vĩnh viễn đều háo bất tận mãnh hổ. Mỗi lần cùng người kết bạn thám hiểm khi, đều phải giơ chân chạy ở đội ngũ phía trước, ở mây mù bên trong cười đối phía sau đồng đội hô to. Các ngươi sợ cái gì? Đi mau, có yêu thú ta liền một chưởng chụp chết. Khi đó phất y không biết nàng là yêu tu, chỉ cảm thấy cô nương này quả thực đối chính mình ăn uống. Đến sau lại hai người dần dần thân cận, ném xuống quá mức cẩn thận đồng đội, kết bạn đi qua không ít nguy hiểm nơi, các nàng đều là dám hướng dám sấm tính tình. Nhất kiến như cố, càng ở chung càng cảm thấy hợp phách, Hâm Vân sinh ra có một loại không sợ trời không sợ đất dũng khí. Phất y lại bằng một thanh kiếm lang bạt hồi lâu, biết khi nào dám dũng cảm tiến tới. Khi nào nên hơi chút nhượng bộ, Hâm Vân đối phất y thu phóng tự nhiên dũng khí cùng cẩn thận thập. Phần thưởng thức, phất y cũng thực hâm mộ Hâm Vân thẳng tiến không lùi khí thế. Hai người thưởng thức lẫn nhau, hận không thể cùng ở đồng hành đồng tu luyện, phất y ở nghe được Hâm Vân tự báo thân phận lai lịch. Thời điểm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, nàng sớm tại một lần lại một lần rèn luyện chung phát hiện. Vị này bạn tốt đối yêu thú có mê giống nhau áp chế. Đây là nhân tộc tu sĩ không có khả năng làm được, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng cười tủm tỉm nói. Người biến trở về nguyên hình làm ta loát một loát mau. Về sau ta cũng coi như là sờ qua yêu tổ hậu đại người, Hâm Vân lập tức bị nàng đậu đến cười ha ha. Quanh thân linh quang sâu kín chợt lóe. Thật sự hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm màu trắng đại hổ, nàng một thân da lông tuyết trắng sáng. Lên, không có một tia tạp sắc, chuông đồng mắt to lại viên lại hắc, đuôi cọp lười biếng mà ngăn ngăn. Bốn con lông xù xù bạch móng vuốt từ từ nâng lên lại rơi xuống. Ở không trung đi tới đi lui, vô cùng tiêu sái, phất y. Nghe hảo a, ta cho ngươi giống một tiếng hù dọa tiểu yêu thú. Hâm Vân hứng thú bừng bừng nhảy đến trên một cục đá lớn. Hướng về phía núi rừng chỗ sâu trong giống lên một tiếng. Bạch hổ chi khiếu trầm hậu hữu lực. Làm lần đầu tiên nghe được phất y trong lòng run lên, chỉ một thoáng. Trong rừng chim bay chạy trốn dường như bay tán loạn. Phương xa yêu thú sợ tới mức khắp nơi bôn đáo. Đại lượng tam giai yêu thú đồng thời chấn kinh. Đạp đến mặt đất kịch liệt run rẩy, ha ha ha. Phất y, ta lợi hại không lợi hại? Lợi hại, mau, làm ta loát một loát mau. Khi đó, Hâm Vân đối nàng tín nhiệm cùng thích tuyệt phi làm bộ. Nàng chưa từng có hoài nghi quá điểm này. Mà đúng là bởi vì như thế. Phản bội tiến đến khi nàng mới như trụy động băng. Bi thống thậm chí áp qua phẫn nộ, vị này nàng đã từng tín nhiệm nhất bạn tốt. Vì một kiện nàng đến nay không biết là vật gì đồ vật. Đem nàng dẫn vào cực đoan nguy hiểm chi cảnh. Đó là nàng lần đầu tiên thiếu chút nữa chết ở Lệ Tiêu Điểu chảo dưới. Cũng là ở khi đó, nàng mới biết được nguyên lai Hâm Vân cùng Lệ Tiêu sớm có lui tới. Trận này sinh tử cục, đúng là bọn họ hai thú kế hoạch lớn. Phất y thoát được gian nan, háo đi hơn phân nửa cái mạng mới đua ra một cái đường máu. rời đi thời điểm nàng lại vô bi thống, chỉ có phẫn nộ cùng oán hận. Tương giao nhiều năm, Hâm Vân chẳng lẽ không hiểu biết nàng tính nết? Phàm là bạn tốt có sở cầu, chỉ cần chịu nói thẳng báo cho, nàng chẳng lẽ sẽ không tình nguyện tương trợ? Biết rõ Lệ Tiêu cùng nàng cụ oán, cố tình còn muốn cùng chi hợp tác lấy nàng tánh mạng. Điểm chết người chính là đến cuối cùng cũng không chịu nói cho nàng. Này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Phất y biết được hết thảy đều có thể bị đổ lỗi vì ích lợi. Chính là này ích lợi chẳng qua là cái gọi chung, cụ thể lại dừng ở nơi nào? Trên người nàng luôn luôn lưu không được bảo vật, trừ bỏ một thanh bản mạng kiếm cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể xem như hai tay áo trống trơn. Điểm này Hâm Vân so với ai khác đều rõ ràng, Phất y còn nhớ rõ. Ở nàng cả người là huyết dãy dụa thoát đi thời điểm, Hâm Vân sụ mặt, ánh mắt lạnh băng, nói chuyện ngữ khí vô cùng xa lạ, nàng nói: "Ai làm trên người của ngươi có tất lấy chi vật? Phất y, ngươi chớ có trách ta, uy, ngươi có đi hay không? Không đi ta cắm đội a." Phất y bị phía sau một người trúc cơ trung kỳ gõ gõ bả vai. Lúc này mới từ kia chàng ác mộng trong hồi ức tỉnh lại. Nàng nguyên bản cho rằng năm tháng biến thiên, chính mình đã sớm buông xuống cố nhân cùng thù hận. Ai ngờ nhìn đến tung tăng nhảy nhót Hâm Vân, tâm hải vẫn sẽ sinh gợn sóng, xin lỗi, xin lỗi. Này liền đi, Phất y chiều mặt sau người chắp tay thi lễ, vội vàng hướng phía trước nhảy vài bước đuổi kịp đội ngũ. Một bên làm hít sâu bình phục nỗi lòng, đãi đi đến cửa thành giao nộp vào thành linh thạch, Phất y mới đột nhiên phản ứng lại đây. Hâm Vân rõ ràng áp chế quá tu vi, nàng quá hiểu biết đối phương. Nguyên anh sơ kỳ khi trải qua áp chế linh tức liền như vừa mới như vậy, nàng lúc này đã là nguyên anh sơ kỳ. Phất y có chút kinh ngạc, nàng là ở vừa mới ngưng kết nguyên anh khi nhận thức Hâm Vân. Khi đó Hâm Vân cũng là nguyên anh sơ kỳ, Phất y kiếp trước 150 tuổi ngưng anh. Xuất quan sau trận đầu rèn luyện liền gặp Hâm Vân. Nếu ấn hiện giờ thời đại tới tính, nên là 130 năm lúc sau, nàng đến tột cùng là khi nào tiến giai nguyên anh? Như thế nào sẽ 100 nhiều năm đều không có nửa điểm tăng trưởng? Liền tính là yêu tu, cũng không đến mức một cái tiểu cảnh giới đều không dài đi. Phất y biết mỗi một loại yêu tu tiến giai tốc độ đều có bất đồng, không thể dùng một cái tộc đàn tiêu chuẩn tới phán đoán một cái khác tộc đàn. Chính là thân cụ bạch hổ huyết mạch Hâm Vân, không đến mức nhược đến loại tình trạng này mới đúng. Tính tưởng nàng như vậy nhiều làm cái gì, về sau tốt nhất không bao giờ muốn chạm mặt, đỡ phải lại tục nhiệt duyên quy phong lẫm lẫm đại bạch hổ gì đó. Nàng đời này đều không nghĩ loát, kiếp trước giết qua nàng một hồi, kiếp này liền thôi bỏ đi. Phất y thực mau từ phiền muộn chung khôi phục như thường, ở trong thành đi một chút đi dạo, hỏi thăm một chút các gia cửa hàng phong bình, cuối cùng tuyển định một nhà tên là Nhã Minh Hiên cửa hàng tiến hành giao dịch. Nhã Minh Hiên là Vĩnh Trú Thành cửa hiệu lâu đời, chủ nhân là một người phi thường hữu hảo nguyên anh tu sĩ, nghe nói ngẫu nhiên còn sẽ sử thủ thuật che mắt ra vẻ quản sự tạp dịch, xen lẫn trong tiệm tiếp đãi cấp thấp lai khách. Phất y vào tiệm khi chỉ nhìn đến một người xinh xắn đáng yêu hồng y nữ tu, cùng nàng đều là trúc cơ sơ kỳ. Thấy nàng vào cửa thập phần nhiệt tình mà đón đi lên: "Đạo hữu." Bên trong ngồi, Phất y cùng nàng hàn huyên quá hai câu, liền đưa ra có không tiến vào nhã thất tế nói. Hồng y nữ tu lập tức hiểu ý, duỗi tay đem nàng thỉnh vào trận pháp nghiêm mật cách gian chung. Đạo hữu muốn ra tay chính là vật gì? Duyên thọ ngọc tủy tinh hoa, kim hỏa dị khoáng thạch. Hồng y nữ tu có chút ngây người. Này hai dạng đồ vật xác thật coi như quý giá, nhưng duyên thọ ngọc tủy tinh hoa nãi tam giai bảo vật, nàng không có biện pháp định đoạt, ta tư lịch hữu hạn, không hảo cấp đạo hữu định giá, còn thỉnh đạo hữu hơi ngồi một lát, ta đây liền đi mời chúng ta quản sự tới. Hết chương.